Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 157. Góc truyện audio.com. 157 giấu ta, giấu đến khổ a vốn dĩ, chê y đời này nhân tình sống rất thực dụng, ở mặt thế tuyệt đại đa số mọi người đã biến thành tang thi, chiến luyện chịu bôn ba từ đại tây bắc ngàn dặm xa xôi chạy về tới tương thành, tìm vợ cũ đã từng ký giấy thỏa thuận ly hôn. Đó đã xem như là tận tình tận nghĩa rồi. Tương thành là chỗ cuối cùng chiến luyện muốn đến, có thể tìm được an nhiên thì mọi người cùng vui mừng, nếu không tìm thấy, thì chiến luyện sẽ cùng lão miêu đi Phúc Châu, còn an nhiên thì dưới loạn thế phiêu linh như này chiến luyện đã tận lực. Lão Miêu cảm thấy, vô luận đứa nhỏ còn sống hay đã chết, thân là một người đàn ông, chiến luyện phải tìm được an nhiên, nếu cần thiết phải dùng cả đời này, truy tìm manh mối của chuyện này. Trong phòng ngủ tràn đầy ánh sáng, giường ngủ to rộng mà hắn đã từng lăn lăn với vợ cũ, hắn giờ từng tờ bút ký mang thai của an nhiên, bao lâu thì nàng phát hiện mang thai, ảnh chụp siêu âm của đứa nhỏ, đối với hắn oán trách các loại không khỏe trong thời gian mang thai. Càng xem hắn càng kinh hồn táng đảm, nhìn đến tờ cuối cùng, đột nhiên hắn đứng lên, hét to một tiếng, trực tiếp đập đầu vào tường. Lão Miêu đứng ở ngoài cửa bay nhanh vào, ôm chặt thân mình chiến luyện đang đập vào tường, cả giận nói. A Luyện, người điên rồi à, vợ cũ và con gái của ngươi không chết, hiện tại ngươi đang làm gì? Đập đầu một cái, chiến luyện không có việc gì nhưng tường thủng một lỗ to, hắn rũ một đầu toàn bụi xuống, trừng mắt giống như trừng kẻ thù với lão Miêu, hai mắt chảy ra hai hàng nước mắt nóng bỏng, ánh mắt hoảng hốt, gật đầu, nức nở nói. Đúng, nàng đã trở về đây, ngày 10, 11 là ngày nàng dự tính sinh, nàng viết sinh xong hài tử nàng đã trở về đây. Đúng vậy, vợ cũ của ngươi đã trở về, sau đó lại đi. Lão Miêu khó có thời điểm biểu hiện ra trí tuệ của mình, đôi tay tóm cổ áo của chiến luyện, hung hăng nắm. Hai người không biết đang ở chỗ nào chờ ngươi đến cứu, hiện tại ngươi ở chỗ này làm như vậy, biểu hiện cho ai xem a, ngươi không hiểu. Chiến luyện gạt một cái ném lão Miêu ra, đôi tay hắn chống tường, bút ký mang thai của an nhiên bị hắn nắm gắt gao trong tay, đầu thì đập từng cái từng lên tường, đâm đến nỗi cả bức tường phanh phanh phanh run rẩy, hắn ô ô khóc ròng nghẹn ngào nói. Nữ nhân này, giấu ta giấu đến khổ a, giấu ta giấu đến khổ a, hắn tức vợ cũ của hắn, tức giận đến muốn nổi điên, tức giận đến mức muốn đập đầu chết chê y tường, hoài thai 10 tháng, tính ra thì an nhiên và hắn lúc ở Tây Bắc xong đã có đứa nhỏ này, nhưng sau lần đó, mỗi ngày nàng nháo muốn ly hôn, mỗi ngày muốn ly hôn. Từ khi an nhiên khóc lóc nói lời kia chiến luyện cũng khắc sâu để tỉnh lại mình, hắn là quân nhân, thời gian của quân nhân đều thuộc về quốc gia, về phương diện gia đình xác thật hắn thiếu nợ an nhiên rất nhiều. Mà nếu an nhiên muốn ly hôn, vậy hắn sẽ ký tên ở giấy thỏa thuận ly hôn, chỉ vì làm an nhiên bớt nổi nóng, đừng luôn phiền hắn nói chuyện ly hôn mà thôi, nàng nếu thật muốn thoát khỏi hắn, ly hôn với quân nhân đâu dễ dàng như vậy. Hắn đang chờ a, hắn chờ an nhiên cầm giấy thỏa thuận ly hôn, đi chứng nhận, chờ an nhiên chạy thủ tục lên xuống, chờ an nhiên tức hộc máu hỏi hắn vì cái gì chỉ ly hôn với quân nhân mà thôi, tại sao lại phiền toái như vậy. Khi đó, hắn đã xuất ngũ, đến lúc đó hắn có rất nhiều thời gian để chậm rãi nháo với nữ nhân này à, góc truyện audio.com. Hắn cho rằng hắn đã nắm chắc thắng lợi, hắn cho rằng an nhiên chỉ có chút năng lực như này làm sao có thể thoát được hắn à, cách chương.